Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Anh cũng không phải vì em đâu. Trước đó tập đoàn Dark Rain đã bị loại khỏi top 10 tập đoàn lớn trên thế giới rồi. Bây giờ anh cần một buổi tiệc tất niên để lấy lại danh tiếng. Trước đó, tập đoàn Dark Rain không có người đứng đầu gần nửa năm. Uy tín cũng bị giảm sút đáng kể. Rất nhiều người thậm chí còn đoán rằng tập đoàn Dark Rain có thể sẽ gặp phải nguy cơ phá sản. Dẫn đến rất nhiều đối tác hủy hợp tác làm ăn. Ngay cả xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Ôn Khanh Mộ cũng đã biến mất. Được rồi, em đều hiểu mà. Một mũi tên trúng hai đích mà. Anh nói không phải vì cô. Cô cũng phải tin. Mặc dù tổ chức tiệc tất niên có thể làm dấy lên sức sống của tập đoàn Dark Rain. Nhưng tập đoàn Dark Rain luôn tỏ ra rất xa xỉ trong những buổi tiệc tất niên như thế này. Đó là một khoản chi phí rất lớn. Chồng, anh yên tâm đi. Tiền công của mấy tiểu hoa trong tay em có thể giảm xuống mức thấp nhất. Ôn Khanh Mộ hừ lạnh. Dù sao cũng không phải anh trả tiền. Tô Lạc Ly giật mình. Đúng vậy. Tất cả đều do cô tự mình trả. Cô là bà chủ lớn đứng sau tập đoàn Dark Rain mà. Sau Tết, Tô Lạc Ly cũng không phản hồi gì về Xì Căng Đan mà khiêm tốn bắt đầu đi đóng phim. Trước sự im lặng của Tô Lạc Ly, cư dân mạng càng bùng nổ hơn. Chẳng lẽ Tô Lạc Ly thật sự quay lại sau khi sinh con sao? Lẽ nào thật sự bị doanh nhân giàu có đá rồi à? Bây giờ không thể không ra ngoài kiếm tiền để nuôi con. Tôi vốn cho rằng Tô Lạc Ly rất đơn thuần. Nhưng không ngờ cuộc sống riêng tư của cô ta lại hỗn loạn như vậy. Thậm chí có rất nhiều cư dân mạng còn bắt đầu mắng mỏ Tô Lạc Ly. Cảm thấy Tô Lạc Ly đã lừa dối tình cảm của họ. Từ Tinh Như lại phải đến phim trường để thảo luận biện pháp đối phó với Tô Lạc Ly. Chị Tinh Như, hay là em giải thích trên Weibo? Cũng không thể để mọi người tiếp tục phỏng đoán mãi được. Cứ đoán đi đoán lại như vậy thì chuyện sẽ ngày càng gay gâu. Trừ khi em nói thẳng với mọi người rằng mình thực sự đang mang thai và sinh con. Nếu không thì em đừng giải thích. Nhưng tình hình hiện tại là, em thật sự rất lo lắng vì em mà ảnh hưởng đến Trinh hậu chuyện. Đây chính là cơ hội để đám tiểu hoa trở mình. Bản thân Tô Lạc Ly mang tiếng xấu cũng không sao. Cô có thể rời khỏi làng giải trí và ở nhà chăm sóc chồng con. Nhưng sợ là những tiểu hoa này sẽ không có cơ hội nữa. Nếu bây giờ em giải thích, đến lúc đó em công khai chuyện bản thân đã sinh con. Đây không phải là tự vả mặt mình sao? Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến em. Thậm chí còn có thể liên lụy đến sếp Ôn. Vậy bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa sao? Cách duy nhất bây giờ là để thời gian từ từ làm phai nhạt chuyện này. Chúng ta cảm thấy chuyện này không có phản hồi gì là khác. Cứ không phải hồi như vậy đi. Thời gian lâu rồi mọi người sẽ không để ý nữa. Vậy thì trước mắt cứ như vậy đi. Dù sao thì cũng không có cách nào khác. Cách chương.